Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, ấm áp. Một đường hướng Seoul lái trở về, trên đường Taeyeon lẳng lặng thiếp đi, Lâm Tàng Phong kéo qua y phục cho nàng đắp lên sau. Liền lại một đường không lời tiếp tục lái xe, đường xe rốt cục đến Seoul lúc. Lâm Tàng Phong nhất thời không biết nên đem Taeyeon đưa đến chỗ nào. Là nàng nhà trọ, hoặc là hải cát, đem xe ngừng đến ven đường. Hắn muốn gọi tỉnh Taeyeon, hỏi ý kiến hỏi một chút nàng, nhưng nâng tay lên giơ lên lại buông xuống. Cuối cùng vẫn không có đụng vào. Chính khi hắn quyết định chờ đợi lúc, Taeyeon nhẹ nhàng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Mang theo điểm bối rối cùng ý cười mở miệng. Tàng Phong, thế nào? Làm gì như thế do dự? Có chuyện gì nói thẳng đi. Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu. Ngươi thế nào tỉnh? Cái kia, ta là muốn hỏi một chút ngươi đi đâu đấy? Là SNSD nhà trọ? Hoặc là hải cát? Taeyeon nhẹ nhàng ngồi dậy. Mặt mày cong cong cười nhìn hắn. Hôm nay giấc ngủ có chút nhẹ nhàng. Bất quá, ngươi do dự cái gì a? Mang ta đi ngươi chỗ ở nhìn xem thôi. Ta lại là lần đầu tiên xem bạn trai trụ sở đây. Cái này, Lâm Tàng Phong có chút do dự. Thế nào? Không tình nguyện, vẫn là có bí mật gì giấu ở nhà không đồng ý ta xem? Chẳng lẽ là những nữ nhân khác sao? Taeyeon nhăn dưới tiểu mi đầu mở miệng, ngữ khí có chút hồ nghi. Lâm Tàng Phong cười khổ khoát khoát tay. Không phải, chỉ là vài ngày không có trở về. Hải các đoán chừng một lớp cho bụi. Cho nên, vậy thì cùng một chỗ thu thập a. Taeyeon nụ cười lần nữa hiển lộ. Hơn nữa một cái sẽ làm nội trợ bạn gái. Tại trong lòng người có thể hay không thêm điểm đây. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng. Ngươi còn muốn thêm điểm a? Ngươi cũng mắc điểm được không? Jinjia, Taeyeon đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức ngạo kiều mở miệng, mắc điểm còn chưa đủ, vượt qua mắc điểm mới được. Lâm Tàng Phong gật đầu đáp ứng, cười nhìn nàng, tốt a, vậy ta nhóm Taeyeon SC liền chuẩn bị một chút đi. Cùng ta trở về làm nội trợ đi. Bên trong, Tàng Phong SC, Taeyeon cũng cười đáp ứng. Thế là, lẫn nhau kính ngữ tương xứng hai người, cười cười nói nói lái về phía hải cát. Hải cát, hai người xuống xe liền vén tay áo lên bắt đầu làm nội trợ. Chỉ là Taeyeon bất luận là lau nhà vẫn là lau bàn đều lộ ra rất lạnh nhạt. Cho nên nỗ lực nửa ngày, một mảnh hỗn độn không nói, cùng cái bàn đều không chút lau sạch sẽ, còn ngược lại mệt đầu đầy mồ hôi. Một bên xoa bệ cửa sổ Lâm Tàng Phong không tự giác liền cười lắc đầu. Được rồi, ta Kim đại tiểu thư, không bằng ngươi trước ngồi nghỉ ngơi, ta một người làm đi. Một hồi sự tình, Taeyeon nhăn nhăn mũi thở, muốn phản bác cái gì, nhưng nhìn lấy có chút bừa bộn hiện trường. Nàng xì hơi, tốt a, chỉ là nhìn một chút tủ lạnh, nàng bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì. Tàng Phong, trong nhà có kéo mì sao? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Có, trong tủ lạnh đây. Nói, Trấn An mở miệng. Thế nào, đói sao? Đừng nóng vội, chờ ta đem cửa sổ lau xong, ta làm cho ngươi tiệc đi. Taeyeon vội vàng khoát khoát tay. Tuy nhiên còn chưa có thử qua tay nghề của ngươi, nhưng ngày sau khối dài a, ta về sau nhất định có thể nếm đến. Chỉ là hôm nay đây, nhà ta vụ không làm tốt, vậy ta cũng chỉ có thể từ địa phương khác đền bù tổn thất. Cho nên, ta nấu cơm cho ngươi đi, được không? Lời nói rơi xuống, Taeyeon một đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, cả người cũng rất nhảy cẫng dáng vẻ. Lâm Tàng Phong sững sờ, xoa cửa sổ tay không tên cứng đờ, hắn do dự mở miệng, không. Không phải là ngâm mì ăn liền đi. Dĩ nhiên không phải a. Taeyeon giòn tan vảnh lên ngón tay đặt ở gương mặt lắc lắc. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói hai câu khen Taeyeon, có thể nói vừa tới bên miệng, chỉ nghe thấy Taeyeon mở miệng lần nữa. Ta cho ngươi nấu mì sợi, ta nấu mì sợi khống chế lượng nước bản lĩnh được chứ. Hơn nữa ta sẽ còn thêm trứng gà, thêm bánh mật, thêm rong biển, còn có format. Lâm Tàng Phong sạm mặt lại, sau cùng, vẫn là mì ăn liền sao? Thế nào, không nguyện ý ăn sao? Taeyeon nhếch lên khóe miệng, ngữ khí có chút xa xút. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười. Ta ăn, ta nguyện ý ăn, như vậy, liền phiền phức ta đáng yêu bạn gái nấu cơm cho ta. Ta liền tiếp tục xoa cửa sổ, được không? Taeyeon chăm chú điểm điểm cái đầu nhỏ, vứt xuống trong tay công cụ. Bước nhỏ đăng đăng đăng liền hướng nhà bếp chạy, chỉ là mới vừa đi vào, nàng mới nhớ tới không có cầm tài liệu. Thế là nàng lại đăng đăng đăng chạy đến, mở ra tủ lạnh. Tỉ mỉ chọn nửa ngày, ôm một đại đắp tài liệu mới lại tiến nhà bếp. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Taeyeon bộ này bộ dáng khả ái, không tự giác mỉm cười, mà theo nhà bếp dần dần truyền đến mì ăn liền mùi thơm. Lâm Tàng Phong cũng dần dần nhanh làm xong nội trợ, đường Taeyeon bưng một cái mang nắp cái nồi đi lúc đi ra. Lâm Tàng Phong đã ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Mà Taeyeon mặt mũi tràn đầy vui sướng đem cái nồi đặt ở Lâm Tàng Phong trước mặt, lại chạy vào nhà bếp cầm đũa cùng bát đi ra, đem đũa cùng bát cẩn thận đặt ở Lâm Tàng Phong trước mặt sau. Nàng liền một mặt mong đợi nhìn lấy Lâm Tàng Phong, chờ lấy Lâm Tàng Phong để lộ nắp nồi, lại chờ lấy hắn ăn thử, sau đó chờ mong hắn nói ra một cái ăn ngon khích lệ. Bộ dáng này Taeyeon nhượng Lâm Tàng Phong cười cười. Sau một khắc, hắn cầm lấy đũa, bóc mở nồi nắp, tức thì, mùi thơm xông vào mũi, mà vào mắt chính là format làm thành chữ cái, viết kép L. Lâm Tàng Phong kẹp lên viết kép format L, chậm rãi phong tới trong chén. Hắn không có ăn, chỉ là trên mặt mỉm cười nhìn. Hắn hiểu cái chữ này mẹ đại biểu cho hắn, vì cái gì chỉ nhìn không ăn a? Nghĩ gì thế? Taeyeon nhếch lên khóe miệng nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nhìn lấy trong mắt của hắn hoài niệm, trong mắt có chút phức tạp mở miệng. Lâm Tàng Phong cười cười, thiếu ngươi, thiếu ta. Taeyeon nhíu nhíu mày, nghi hoặc mở miệng, cái gì thiếu ta? Thiếu một cái ca. Lâm Tàng Phong cười chỉ trong chén format L. Taeyeon sững sờ, lập tức có chút ngượng ngùng mở miệng. Cái kia, ca thật tốt khó thiết mà nói. Nói, lại nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tàng Phong cánh tay, đầu nhẹ nhàng tựa ở đầu vai của hắn. Tuy nhiên đây, trong chén không có ta, nhưng chân chính ta ngay tại bên cạnh ngươi a. Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút, lập tức cười gật gật đầu. Đúng a, chân chính ngươi hiện tại liền ở bên cạnh ta. Đầy đủ, thật đầy đủ. Taeyeon ngồi xuống, lắc đầu, còn chưa đủ. Chờ ta nhóm bắt đầu thực hiện giấc mộng của ngươi, chờ ta nhóm bắt đầu thực hành ta nguyện vọng danh sách, cái này mới tính là chân chính đủ. Dù sao, ta là rất người có dã tâm, chỉ là chiếm hữu ngươi ở bên cạnh thời gian còn chưa đủ. Ta còn muốn chiếm hữu ngươi cả đời này, để ngươi cả đời này đều bồi tiếp ta mới được. Nghe Taeyeon có chút bá khí mở miệng, Lâm Tàng Phong mất cười rộ lên. Mềm mại, ngươi gần nhất càng ngày càng bá khí a. Lại là cho ta một ngôi nhà, lại là muốn chiếm lấy, làm ta có chút nhi hoảng. Taeyeon nhăn nhăn mũi thở, ngạo cười duyên hừ một tiếng. Vậy ngươi còn không mau gọi ta nữ vương đại nhân? Cái này, Lâm Tàng Phong do dự. Hoa, ngươi do dự? Taeyeon đôi mắt đẹp chừng một cái. Nữ vương đại nhân, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ mở miệng, ngữ khí tràn ngập không tình nguyện. Rất không tình nguyện a. Taeyeon hừ một tiếng, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ phàn nàn đứng lên. Đương nhiên không tình nguyện a. Tê Ghê Ôn Hăng, ngươi có biết hay không, để cho ta một cái đại lão gia nhóm bảo ngươi nữ vương đại nhân là một loại như thế nào thể nghiệm? Vậy thì giống Abimanga trong kia chút nữ bộc gọi một người chủ nhân một dạng. Quả thực xấu hổ đến không thể hô hấp. Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng cười rộ lên. Nàng từ từ tới gần Lâm Tàng Phong, tại hắn khuôn mặt nhẹ nhàng thở ra một hơi, mang theo như xạ như lan mùi thơm ngát. Lâm Tàng Phong không tự giác run rẩy thoáng cái, sau đó liền nghe đến Tê Ghê Ôn có chút lười biếng mở miệng, mang theo một chút mị hoặc. Chủ nhân, Tê Ghê Ôn làm mì sợi đều nhanh muốn lạnh, có thể hãnh diện ăn một miếng sao? Lâm Tàng Phong sững sờ, vội vàng bưng lên chén nhỏ, mò lên mì ăn liền liền mở bắt đầu ăn. Loãng tuếch âm thanh chậm rãi ở phòng khách vang lên, nhắm chúng Tê Ghê Ôn ở một bên khanh khách cười không ngừng. Mà Lâm Tàng Phong cũng tại ăn vài miếng sau, cười ngây ngô lấy nhìn nàng. Cứ như vậy, một vòng ấm áp tại giữa hai người dâng lên, mà Tê Ghê Ôn cũng tại lúc này bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Tàng Phong, hôm nay có thể theo giúp ta uống rượu không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.